Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468 chương 57 Thành Vương mẫu giáo bé đế. Quách Duyên Cẩm nói, không ai, ta bản thân chủ ý, có của hồi môn mang theo của hồi môn đi, nhiều nhất ta cũng gián điểm bạc, ta dù sao là mệnh khổ, ra đầu rồi cũng không có nhi tử. Ta nhìn một đám nữ nhân thật là phiền chán thấu, Quách Vĩnh Kỳ trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ thái tử thật sự có bệnh kín, cho nên nhìn nữ nhân đều phiền chán. Quách Vĩnh Kỳ thở dài, ngươi lên, Quách Duyên Cẩm đáng thương vô cùng mà lên. Quách Vĩnh Kỳ lại khuyên hắn, ngươi thân là thái tử, quan hệ hoàng gia thể diện, cũng muốn hoài nhân nghĩa chi tâm. Không nghĩ thấy các nàng cũng không cần tiễn đi các nàng, Quách Duyên Cẩm nói. Chính là dưỡng các nàng là phải tốn bạc nha. Ta không có như vậy nhiều bạc. Quách Vĩnh Kỳ làm hoàng đế. Hắn có nội nô hết thảy chi phối quyền. Bình thường đối nhi tử, thân tử nhóm con có ban thưởng. Này cùng tước lộc là không giống nhau. Tước lộc là từ quốc khố tới bạc. Quách Vĩnh Kỳ nói, trẫm liền từ trong nô trợ cấp ngươi một chút. Ngươi với quốc có công, tận tâm tận lực theo lẽ công bằng ban sai, trẫm đều biết, trẫm liền nhiều thương ngươi một ít, lượng người khác cũng không lời gì để nói, Quách Duyên Cẩm hốc mắt ẩm ướt. Nói, phụ hoàng nếu là đau nhi thần, cũng không cần chính mình trợ cấp nhi thần, ngài liền làm triệu thị cấp nhi thần đương chính phi, nhi thần liền thỏa mãn, về sau vô luận cái gì cái khó khăn xấu hổ hoàn cảnh. Nhi thần cũng không sợ, Quách Vĩnh Kỳ nói, như thế nào lại là triệu thị, thân là chữ quân, há nhưng như vậy nhi nữ tình trường. Quách Duyên Cẩm nói, triệu thị biết võ công, nàng có thể bảo hộ nhi thần. Nhi thần nghĩ, chúng ta phu thê một lòng liền cấp phụ hoàng làm trò khâm sai tuần tra địa phương. Chỉnh đốn lại trị, lại vận hồi thuế bạc, cấp phụ hoàng phân ưu. Kia nhật tử cũng là thú vị thật sự, Quách Vĩnh Kỳ thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng lại thật là thương tiếc, nhưng tưởng thái tử trải qua như vậy đả kích, tính tình tuy rằng khắc nghiệt chút, lại ái tiền một ít, đối chẫm nhưng thật ra một mảnh thuần hiếu chi tâm ni bởi vì chỉnh đốn lại trị nhất định là đắc. Tội với người sự, lớn nhất đến ích giả chính là hắn cái này hoàng đế. Quách Vĩnh Kỳ lại tư cập mấy cái tiểu hoàng tử cung tiểu công chúa nói lên thái tử. Đều là thân cận thật sự, thái tử đã là hiếu tử lại là nhân huynh, hắn nếu là thật sự hoài bệnh kín cũng thật sự đáng thương. Phía trước thái y cũng nguyên lành nói không rõ, Quách Vĩnh Kỳ tưởng minh hỏi, nhưng là lại sợ bị thương nhi tử lòng tự trọng. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi là thái tử, nên học xử lý triều chính. Sao có thể như vậy không có chí khí, liền muốn làm khâm sai. Quách Duyên Cẩm nói, nhi thần muốn làm cũng là từ bỏ địa phương tệ nạn. Hảo bảo ta đại chu giang sơn vĩnh cố, bá tánh an khang, này như thế nào sẽ là không chí khí sự đâu. Quách Vĩnh Kỳ mỉm cười, lại nói, trẫm thật là lo lắng triệu thị kia quy củ tính tình gánh không dậy nổi thái tử phi gánh nặng. Quách Duyên Cẩm nói, thái tử phi có cái gì gánh nặng, hoàng hậu gánh nặng không cũng thực trọng sao, nhưng phụ hoàng hiện giờ không cũng không có lại lập hậu. Thái tử phi nếu có cái gì gánh nặng, cũng chính là giao tế đủ loại quan lại nội quyến mà thôi. Đủ loại quan lại nữ quyến lại không thông triều đình việc. Giao không giao tế nữ quyến có cái gì vội vàng, từ trước lý thị như vậy người, nếu không phải nàng ác sự sự việc đã bại lộ. Nàng kia thái tử phi còn phải làm đi xuống, trừ bỏ cô không có con nối dõi ở ngoài, cũng không gặp quan ngại đến triều cục. Quách Vĩnh Kỳ không cấm ngây ngẩn cả người. Thái tử nơi nào học được nhiều như vậy ngụy biện, sau đó, nghe tới như thế nào còn có điểm đạo lý dường như. Ngươi dùng chậm ngẫm lại, Quách Duyên Cẩm nhu nhu câm mồm. Quách Vĩnh Kỳ nói, chậm nếu là đáp ứng rồi ngươi. Ngươi liền không hồ nháo muốn đưa con cơ thiếp. Quách Duyên Cẩm nói, nhi thần cũng đang ở Đông Cung cắt giảm phí tổn, cũng tưởng giảm triệt một ít thái giám, phóng một ít cung nhân đi ra ngoài. Dưỡng các nàng cẩm y ngọc thực là không có, nhưng là tổng so bên ngoài cường chút, Quách Xuyên Cẩm ở trong cung đánh một tổ không phóng khoáng, không chí khí, cầu yêu thương tổ hợp quyền khi. Triệu Thanh Y cũng là ở kinh đô một tòa trong tiểu viện bắt đầu rồi tân sinh sống. Triệu Thanh Y mệnh Linh Lan mang theo Lãnh Hương, Ngưng Hương cùng Vương Vãn Xuân làm cải tiến ở nhà chọn mua công tác. Nhưng mua sắm sự là nữ nhân thích nhất, Triệu Thanh Y chính mình tác một thân nam trang, mang theo tùy tùng đồ đệ dạo kinh đô, thượng đầu cầu, nhưng thấy người đi đường như dệt, liễu lục hai bờ sông. Nàng kiếp này cũng là khó được như vậy tiếp xúc gần gũi kinh đô phố phường. Nơi này tuy là khai phong, nhưng là ở Cao Tông khi liền cải danh vì kinh đô. Cùng nàng từ trước sở trải qua Đông Kinh là tương tự lại bất đồng. Quen thuộc lại xa lạ, xuyên thấu vô hạn thời không truy đuổi mộng cũ, cuối cùng rồi lại không dấu vết, kỳ thi mùa thu gần, tuy rằng lớn hơn nữa bộ phận thư sinh vẫn là khổ đọc. Nhưng cũng có thể ở trà lâu hoặc trong sông thuyền thượng nhìn đến thành đàn thư sinh kết bạn giao. Lưu, đàm luận thơ từ văn chương. Triệu Thanh Y nghĩ nguyên chủ nhị ca năm nay hẳn là cũng muốn ở Hoài Nam lộ Giang Ninh phủ tham gia thi hương, bất quá hắn chỉ là tầng trời thấp phiêu quá, được cử nhân công danh. Mùa đông tổ mẫu qua đời, hắn giữ đạo hiếu chưa vào kinh tới tham gia kỳ thi mùa xuân. Muốn 4 năm sau lại đến, Triệu Thanh Y chợt nghe Giang Thượng một tiếng lãng cười, một cái trên thuyền đầu thuyền lập một cái dũng cảm áo lam nam tử. Chỉ 25-6 tuổi, mày kiếm mắt sáng, trong tay mang theo một thanh cổ xưa kiếm mani, hắn tóc dài nửa thúc. Nam tử 20 nhược quán sau vấn tóc, chỉ cần thế hoạn nhà, ít có người sẽ như vậy nửa thúc tóc dài. Đó là cực kỳ có vi nho gia dung nhan quy phạm mani, chỉ có người giang hồ mới có thể như vậy trang. Điểm mani kia nam tử thuyền cùng một khác tao thuyền tương ngộ. Chiều kia trên thuyền một người nam tử cất cao giọng nói. Này không phải Trọng Tin huynh sao? Một khắc chiếc thuyền thượng nam tử vừa thấy kia nam tử. Tươi cười nói, Tử Lương huynh, thật đúng là xảo, ngươi như thế nào sẽ ở kinh đô? Kia đầu thuyền đúng là Phạm Tử Lương, hắn thiếu niên hành tẩu thiên hạ, cấp công tận nghĩa, bằng hữu cũng biến thiên hạ. Phạm Tử Lương nhân cười nói, kinh đô phồn hoa, đàn anh hội tụ, ta như thế nào không thể có sao? Kia nam tử cười nói, cái nào địa phương ngươi Phạm Tử Lương đi không được, nhớ năm đó đó là ở Đan Giang khẩu, ngươi 7 tiến thất xuất, một đám hải tặc cũng là nề hà ngươi không được, ta tổng cộng cũng liền đi qua tam hồi. Bị ngươi một giảng lại là như vậy, Phạm Tử Lương cười nói. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta này trên thuyền còn có mấy cái bằng hữu. Trọng Tin huynh nhưng nguyện đi lên uống một chén. Kia kêu Trọng Tin nam tử cười nói. Cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ, nói. Hai tao thuyền hoàn toàn tới gần. Kia Trọng Tin cũng sẽ chút võ nghệ. Nhảy nhảy lên thuyền, Phạm Tử Lương cùng hắn đang muốn tiến khoang. Chợt nghe trên cầu một cái âm thanh trong trẻo nói. Vị này hảo hắn đã có uống rượu, nhưng nguyện mời ta. Phạm Tử Lương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia trên cầu ỷ lan một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lệnh người nhìn thấy quên tục, Phạm Tử Lương vốn là hào sảng người, cười nói, vị công tử này nếu là không bỏ, cũng tới uống một chén, đãi ta cập bờ tiếp ngươi. Kia công tử cười nói, kia cũng không cần, nói, kia thiếu niên công tử phân phó hai cái tiểu tùy tùng hai câu. Vượt qua lan can, hắn duỗi khai cánh tay, như một con đại diêu bồ câu giống nhau phi hạ mặt sông. Đôi tay một con dùng tay áo cùng một con huy cây quạt lấy kình khí đấm răng mặt. Đấm từng trận gợn sóng. Phạm Tử Lương cũng là người thạo nghề, biết nàng là muốn đánh tan hạ trụy lực đạo. Nhưng là này trên giang hồ có như vậy khinh thân công phu người thật sự không nhiều lắm mân đi lại. Thấy hắn một đôi bại chủng mũi chân ở mặt sông chuồn chuồn lướt nước hai hạ. Lạc lên thuyền, Phạm Tử Lương thế nhưng không có nghe được thanh âm mân đi, hào công phu. Thứ tại hạ mắt phụng về, thất lễ, tại hạ họ Phạm, danh Lương, tự Tử Lương, xin hỏi tôn giá tên húy kia thiếu niên mở ra quạt xếp. Lười biếng cười, Triệu Quý Thanh, tự tự tịnh, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh ba sơn đệ nhất đao. Hạnh thế nào chi, Phạm Tử Lương không cấm lắp bắp kinh hãi. Hắn thiếu niên thành danh, ở trên giang hồ có như vậy cái xưng hô, không nghĩ tới người này nghe nói qua hắn. Phạm Tử Lương nói, Triệu huynh chê cười, hư danh không đủ quả nhĩ. Triệu huynh này thân khinh thân công phu, tại hạ tự nhận không kịp, Triệu Quý Thanh cười nói. Phạm huynh quá khen, kia kêu trọng tin nam tử cũng chắp tay nói. Gặp qua Triệu huynh, tại hạ Trác Dục, tự trọng tin, nguyên chủ biết Phạm Tử Lương là bởi vì hắn phụ trợ Quách Xuyên tranh sự tương đối. Nổi danh, nguyên chủ một cái khuê các nội viện nữ tử lại là không biết Trác Dục. Gặp qua Trác huynh, Phạm Tử Lương lại mời hai người tiến khoang. Lại thấy khoang nội đã có ba người, bọn họ gặp khách tiến vào cũng đứng lên, ở giữa một cái 21 đến 22 tuổi nam tử. Mặt mày như họa, tấn như đao tai, cũng là thế gian hiếm có mỹ nam tử. Hắn thân xuyên một thân màu ngà lụa bào, lam dây cột tóc vấn tóc, ăn mặc cũng không như thế nào đẹp đẽ quý giá, nhưng là toàn thân không dính bụi trần, đều có một cổ người bình thường khó cập thanh quý khí chất. Người này lại không phải xinh đẹp như hoa Quách Xuyên tranh là ai, mà hắn bên người một cái tuổi chừng 30 văn sĩ. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tuấn, người mặc mang màu lam thẳng vạt lụa bào, đầu đội ô sa khăn phốc. Triệu Thanh Y tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc quá, cũng nhận ra tới, đúng là Ngô Nhai, một cái khác mày rậm mắt to tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Thân xuyên thủy sắc gấm trường bào, ăn mặc nhưng thật ra nhất đẹp đẽ quý giá. Triệu Thanh Y xem hắn quen mặt lại là không biết. Cái loại này nữ giả nam trang liền nhận không ra cùng cá nhân tới. Chỉ có phim truyền hình trình diễn mới có. Triệu Thanh Y giả nam tử tái giống như Quách Xuyên tranh không phải người mù, như thế nào nhận không ra nàng mặt. Quách Xuyên tranh lại kinh ngạc cũng không gọi phá. Triệu Thanh Y đương nhiên nhận ra hắn tới, cũng đạm cười không nói. Mà Phạm Tử Lương cho bọn hắn cho nhau giới thiệu, Triệu Thanh Y tài trí đến. Nguyên lai cái này không quen biết nam tử lại là Diêu Vinh. Chính là Diêu Phù Chi Huynh. Hắn trên người đã có cử nhân công danh. Cũng không tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Nhưng là muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Quách Xuyên tranh lúc này đã ở thu nạp nhân tài. Đại gia phân chủ khách ngồi xuống. Phạm Tử Lương nói lên chính mình gần hơn 2 năm ở Kinh Đô. Trác Dục hỏi. Phạm huynh ở Kinh Đô làm gì nghề nghiệp, liền tính là giang hồ đại hiệp cũng là muốn ăn cơm. Phạm gia trang có ruộng tốt ngàn khuynh, cũng là muốn quản lý, mà Phạm trong gia tộc cũng không ít người. Phạm Tử Lương cười nói, đó là mượn điểm từ trước tên tuổi, làm chút tiêu cục linh tinh, so ra kém Trác huynh nha, Trác Dục thế nhưng cũng là cử nhân. Sang năm đang muốn kỳ thi mùa xuân, Trác Dục cười nói. Phạm huynh quá mức khiêm tốn, lấy ngươi võ nghệ, đó là khảo cái võ cử, cũng là dễ như trở bàn tay, Phạm Tử Lương cười nói. Nói lên võ cử, ta cũng không dám thác đại, ta xem Triệu huynh tuổi còn trẻ, công phu mới là lợi hại, Triệu Thanh Y mở ra quạt xếp. Cười nói, qua loa đại khái, Phạm Tử Lương lại nói, nghe Triệu huynh khẩu âm cũng không giống Kinh Đô người, cổ đại cũng không nói hiện đại tiếng phổ. Thông, Triệu Thanh Y nếu không phải có thể tiếp thu nguyên chủ ký ức, chỉ sợ vô pháp giao lưu, nguyên chủ sẽ tiếng phổ thông, nhưng nàng từ nhỏ khéo Dương Châu, nàng tiếng phổ thông cũng là có Dương Châu khẩu âm. Triệu Thanh Y nói, ta là Hoài Nam Dương Châu người, Diêu Vinh ngạc nhiên nói, Dương Châu, tại hạ cũng là Dương Châu lớn lên, thật đúng là xảo, Triệu Thanh Y vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Nói, nguyên lai là đồng hương, Diêu Vinh nói, ta xem Triệu huynh cách nói năng không tầm thường, cũng là vì công danh vào kinh sao. Triệu Thanh Y nói, không dối gạt chư vị, hiện giờ tại hạ đang ở Thái tử chiêm sự phủ nhậm thiếu chiêm sự. Khụ, Quách Xuyên tranh khụ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, Triệu Thanh Y minh bạch hắn nhận được nàng, lúc sau khẳng định cũng sẽ hòa thân tin thuyết minh. Không bằng nàng chính mình nói chính mình là thái tử người. ít nhất Phạm Tử Lương như vậy kết giao Sĩ Tử khi. Thái tử cũng biểu hiện một chút tồn tại cảm, nhân gia hảo hảo làm ma làm lơ chữ quân, liền phải tâm hướng thành vương đâu. Đến nỗi thăm dò nàng chi tiết, nàng cũng không sợ, hiện tại nàng chỉ một người, mà Quách Duyên Tranh chính là mang theo Ngô Nhai, Phạm Tử Lương cùng Diêu Vinh, như thế nào đều là hắn có hại một ít, bọn họ muốn nói ra quốc thiên hạ đại sự, thành vương muốn biểu hiện hiền lương, nàng coi như điều tiểu cá trạch, hiện tại là chính đại quang minh nhận thức thành vương mẫu giáo bé đế. Về sau nàng ra mặt dày liền đi tìm bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Đưa tặng lễ, thành vương đa nghi, chỉ sợ nàng cái này kế phản gián còn có kỳ hiệu. Cuối cùng thành vương cũng vô pháp tín nhiệm hắn phụ tá đắc lực. Không có cánh tay thành vương, đó chính là chết cẩu. Vì tiện đánh, chính mình thật sự tốt xấu nha Ngô Nhai lúc này còn không biết Triệu Quý Thanh thân phận thật sự. Nhưng thấy Quách Duyên Tranh thái độ sợ là nhận thức, ánh mắt thâm trầm một phân, trác dục cả kinh nói, Triệu huynh như thế tuổi trẻ, cư nhiên đã cao cư thiếu chiêm sự chi chức. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười nói, thái tử điện hạ nhậm nhân vi mới, lại không xem tuổi, nếu muốn bằng tuổi dùng người, kia không phải cả triều văn võ đi đường đều đi không đặng. Còn nói gì nguyện trung thành vương sự, trác dục chính mình tuổi trẻ. Đương nhiên đứng ở người trẻ tuổi lập trường thượng, cảm thấy đảo cũng có lý. Ngô Nhai đột nhiên nói, Triệu huynh tất nhiên là tài cán lớn lao, lúc này mới được đến trọng dụng. Triệu Thanh Y nói, qua loa đại khái, ta coi Ngô tiên sinh cũng phi vật trong ao, nếu là cố ý mưu phân sai sự, ta cũng có thể cấp điện hạ dẫn tiến. Ngô Nhai nói, ta vô tình với công danh lợi lộc, đa tạ các hạ ý tốt. Hết chương.